Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm sơn lâm, mọi âm thanh yên tĩnh. Lâm Bạch, Trương Bá, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, lắng nghe Trần Du kể rõ Lý Thiên Ân quá khứ. Người đến cùng là ai? Tại nghe xong đằng sau, Hà Tê Vân bén nhạy cảm giác được Trần Du cùng Lý Thiên Ân quan hệ không ít. Cái kia nói lên Lý Thiên Ân cái chủng loại kia giọng điệu. Giống như là hắn chính mắt thấy Lý Thiên Ân là như thế nào đến nơi đế đô. Lại là như thế nào tại trên thi đình lực quan quần hùng. Lại là như thế nào cùng Lạc Bình công chúa gặp nhau. Ai? Trần Du thở dài một tiếng. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Cố Nhàn. Sâu kín nói ra. Dựa theo bối phận, người phải gọi ta một tiếng Hoàng Thúc. Hoàng Thúc. Nghe thấy hai chữ này, Trương Bá cùng Hà Tê Vân toàn thân run lên. Trần Du nói ra hai chữ này, đã nói lên Trần Du chính là sở quốc người hoàng tộc. Hoàng Thúc, Lý Cố Nhàn trợn tròn mắt. Trần Du niên kỷ nhìn cùng hắn tương tự, càng giống là ca ca của nàng. Làm sao đột nhiên, bối phận liền lớn một vòng đâu. Bất quá cũng đương nhiên, người tu hành ở giữa, dung mạo cùng tuổi tác đều không quan trọng gì. Một ít tu luyện vạn năm võ giả, cũng có thể còn duy trì thiếu niên dung mạo đâu. Một ít tu luyện mấy chục năm võ giả, liền đã như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Người tu hành ở giữa, nói về tuổi tác cùng dung mạo, không có chút ý nghĩa nào. Trần Du đối với Lý Cố Nhàn nói ra, mẫu thân ngươi Lạc Bình công chúa, so ta muộn 3 tháng xuất sinh, còn tính là muội muội của ta. Tiểu nha đầu này mới vừa vặn trưởng thành, liền bị phụ thân ngươi lừa gạt đi. Bất quá phụ thân ngươi năm đó cũng coi là rồng phượng trong loài người. Kỳ tài ngút trời, Lạc Bình công chúa đi theo hắn, ta cũng cảm thấy là có thể phó thác cả đời. Mà lại, nàng còn có thể rời đi đế đô tòa kia hoàng kim ứ nê chế tạo lồng giam. Nghe thấy Trần Du nói lên Lạc Bình công chúa so với hắn muộn 3 tháng xuất sinh. Trương Bá lập tức thu nạp trong đầu ký ức, sở đế cả đời, có con cái mấy trăm, trong đó đại bộ phận nam tử, xuất thế đằng sau, hoặc là chết yểu, hoặc là liền bị ám sát, có thể còn sống sót hoàng tử, cứ như vậy mấy cái, mà trải qua mấy năm này mưa gió dung chuyển về sau. Toàn bộ trong đế đô còn sống hoàng tử, hai cánh tay đều có thể đếm được. Bất quá những hoàng tử này đại bộ phận đều tại trong đế đô. Không có khả năng rời đi đế đô. Trần Du nếu nói Lạc Bình công chúa là muội muội của hắn. Như vậy hắn liền hẳn là một vị hoàng tử. Vị nào hoàng tử có thể xuất hiện tại Khắc Châu đâu? Trương Bá thu nạp trong đầu ký ức. Lúc này tỉnh ngộ lại. Khiếp sợ nhìn về phía Trần Du. Nói ra, ngươi là Trần Vương Điện Hạ. Hà Tê Vân quá sợ hãi nói, ngươi là Sở Quân Du. Lý Cố Nhàn bị Trần Du thân phận dọa đến cái to nhỏ miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Bạch thì là đứng ở bên người Trần Du, biểu lộ bình tĩnh. Dù sao bọn hắn nói hết thảy, Lâm Bạch đều nghe không hiểu. Cái gì Trần Vương Điện Hạ, cái gì Sở Quân Du, cái gì Đạo Thần Võ Cử Khoa Khảo, cái gì Lý Thiên Ân, cái gì Lạc Bình công chúa, Lâm Bạch đều cực kỳ lạ lẫm. Căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Lâm Bạch có thể hiểu được chính là, nữ tử kia tên là Lý Cố Nhàn. Nàng có một cái rất lợi hại lão cha. Mẹ của nàng là một cái công chúa. Mặt khác Lâm Bạch còn có thể lý giải chính là, Trần Du trước đó biên tạo một bộ lai lịch thân phận để lừa gạt hắn. Trần Du thân phận thật sự là Sở Quốc Hoàng tử. Cho đến trước mắt, Lâm Bạch có thể hiểu được đến cứ như vậy nhiều. Người vừa mới nói người phụ thân Lý Thiên Ân đã hóa đạo rồi. Vậy người mẫu thân đâu? Trần Du đối với Lý Cố Nhàn hỏi. Lý Cố Nhàn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nhìn Trần Du. Trương Bá vội vàng nói. Lý Cố Nhàn tiểu thư. Trần Vương Điện Hạ đang tra hỏi ngươi đâu? Mau nói đi. Trần Vương Điện Hạ chính là lúc này Sở Quốc chư vị hoàng tử bên trong. Phẩm hạnh đều là yêu hoàng tử. Hắn nhất định sẽ cho các ngươi Lý gia chủ trì công đạo. Hà Tê Vân cũng biết đây là một cái cơ hội tốt. vội vàng nói, Nhàn Nhi, nhanh nói cho Trần Vương Điện Hạ phát sinh sự tình, để hắn chủ trì đại cục. Lý Cố Nhàn lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cầu xin, lập tức quỳ ở trước mặt Trần Du. Trên mặt của nàng, viết đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Xem ra ngươi đã trải qua không ít ủy khuất cùng thống khổ. Trần Du sắc mặt trầm xuống. Một cỗ cao vị giả khí tức từ trên thân khuếch tán mà ra. Một cỗ hoàng tộc thiên uy. Làm cho Lâm Bạch đều lui về sau 2-3 bước. Khắc Châu, sắp biến thiên. Thật sao? Trần Du lạnh giọng hỏi. Lý Cố Nhàn cố gắng ở trong lòng tổ chức hảo ngôn từ. Lúc này mới lên tiếng nói. Trần Vương Điện Hạ, huyết thần giáo cho tàn lại cháy. Âm thầm khống chế Khắc Châu mấy vạn tòa thành trì. Các đại thành chủ lệnh ký một lá thư. Vu hãm phụ thân ta cùng gia tộc cùng huyết thần giáo có cấu kết. Làm cho phụ thân ta hóa đạo tự chứng trong sạch. Phụ thân ta sau khi chết, mẫu thân cực kỳ bi thương. Tại phụ thân linh tiền tự vẫn. Sau khi cha mẹ mất, các đại thành trì thành chủ lệnh còn không bỏ qua. Bọn hắn liên thủ che đậy thánh thính, lấy nghịch tặc tội danh, đem ta gia tộc chém tận giết tuyệt. Lý thị bộ tộc, mấy chục vạn tộc nhân, trừ ta ra, lại không may mắn thoát khỏi. Xin mời Trần Vương Điện Hạ chủ trì công đạo. Trần Du nghe chút, một cỗ túc sát chi khí từ trên thân lan tràn ra. Tại sở quốc bên trong, bị định nghĩa là tà giáo, giáo phái, đều là sở quốc địch nhân lớn nhất. Sở quốc đối với những này tà giáo, cơ hồ là số không dễ dàng tha thứ. Nói rõ chi tiết nói. Trần Du chậm rãi nói. Lý Cố Nhàn chậm rãi nói. Tại mười mấy năm trước, phụ thân ta liền phát hiện huyết thần giáo có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Bọn hắn tuần tự tại Khắc Châu một chút cỡ nhỏ thôn trấn bên trong hoạt động. Trắng trợn thu lấy giáo đồ. Lúc ấy, phụ thân ta liền xuất lĩnh quân đội tiến đến vây quét qua. Có thể giết xong một nhóm, lại sẽ xuất hiện mặt khác một nhóm. Về sau, phụ thân ta phát hiện có thật nhiều Khắc Châu quan viên. Ở ngoài sáng bên trong ngầm bảo hộ huyết thần giáo giáo đồ. Trải qua phụ thân ta cẩn thận kỹ càng điều tra. Xác định Khắc Châu bên trong, chỉ ít có 5.000 tòa thành trì thành chủ lệnh, đều đã quy hàng huyết thần giáo. Trần Du đánh gãy nàng, hỏi, huyết thần giáo khống chế triều đình quan viên làm cái gì? Lý Cố Nhàn nói ra, sở quốc luật pháp khắc nghiệt, huyết thần giáo biết nếu là lần nữa cho tàn lại cháy. Tất nhiên sẽ bị sở quốc lần nữa tiêu diệt, cho nên, lần này huyết thần giáo kiếm tàu thiên phong. Bọn hắn khống chế Khắc Châu quan lại, đem huyết thần giáo giáo đồ, xếp vào trong triều đình, xung làm các đại thành trì quân phòng giữ, đội hộ vệ, nha dịch, thành chủ quân các loại, các đại thành trì thành chủ lệnh, vì tiêu trừ đối lập, làm việc thiên tư, trắng trợn tại Khắc Châu các đại thành trì bên trong, cho gia tộc và tông môn định ra sai lầm, sau đó tại phái gia do, huyết thần giáo. Ngụy trang quân đội, đối với mấy cái này định ra tội lớn gia tộc cùng tông môn. Áp dụng tính hủy diệt đả kích. Kể từ đó, huyết thần giáo thì tương đương với là đỉnh lấy sở quốc vương triều cái này một tấm cây dù bảo vệ. Đại hành kỳ đạo, bọn hắn không chỉ có thể đạt được cung phụng huyết thần huyết thực. Hơn nữa còn có thể khỏi bị sở quốc luật pháp. Dưới loại tình huống này, mỗi một ngày, mỗi một đêm. Khắc Châu bên trong, đều có vô số gia tộc cùng tông môn, bị đeo lên, nghịch tặc, mưu phản, bất kính sở quốc, các loại tội lớn, bị huyết thần giáo tần tự tru sát. Nghe đến đó, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, sợ hãi than nói, tốt một chiêu man thiên quá hải, cách chương.